Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 150, quyết đấu phong vương. Bên trong cung điện, Bố La Lâm cùng Huyết Ma Vương lẫn nhau đối lập, hai người trong mắt sát ý hầu như hóa thành thực chất ánh sáng. Quả thực muốn xé rách hư không? Mà những Huyết Ma Vương kia dưới trướng Bất Hủ cùng giới chủ tác đều là một mặt sợ hãi, cấp tốc thoát đi đại điện vị trí khu vực rất xa quan sát. Rốt cuộc thực lực của hai người này xa xa so với bọn họ bất luận cái nào đều cường đại hơn nhiều lắm. Vạn nhất sau đó đại chiến lên, bị lan đến gần, vậy thì bi kịch rồi. Ta biết, lấy ngươi Bố La Lâm tư chất, mặc dù ngày hôm nay ta giết chết ngươi, cũng sẽ có ta nhân loại tộc quần vĩ đại vũ trụ chi chủ tồn tại, nghịch chuyển thời không đưa ngươi phục sinh. Bên trong cung điện, Huyết Ma Vương nhìn chằm chằm Bố La Lâm, đột nhiên mở miệng nói. Nghe vậy, Bố La Lâm hơi sững sờ, lập tức cười nhạt, không nghĩ tới ngươi Huyết Ma Vương biết đến đồ vật đến là không ít. Dĩ nhiên liền vũ trụ chi chủ nghịch chuyển thời không thủ đoạn đều là biết được. Phải biết vũ trụ chi chủ cỡ nào địa vị, bọn họ cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, Bất Hủ thần linh ở trước mặt bọn họ cũng bất quá là run rế thôi. Thậm chí những vũ trụ chi chủ kia trong gia tộc Phong Vương Bất Hủ, rất nhiều từ sinh ra đến hiện tại đều chưa từng thấy bọn họ thủy tổ. Toàn thể nhân loại bộ tộc, có thể nói 99% trở lên Bất Hủ, đều là đúng vũ trụ chi chủ không biết gì cả, mà còn lại bộ phận kia, cũng vẻn vẹn chỉ là biết được một ít gia lông, hiểu rõ một chút vũ trụ chi chủ mạnh mẽ cùng khủng bố. Rốt cuộc, mặc dù là nhân loại bực này nguyên thủy vũ trụ đỉnh phong bộ tộc, cũng vẻn vẹn chỉ có mười mấy vị vũ trụ chi chủ thôi. Mà vũ trụ tôn giả cấp tồn tại, nhân loại nhưng là có mấy ngàn. Bởi vậy có thể thấy được, từ vũ trụ tôn giả đột phá đến vũ trụ chi chủ là không gì sánh được gian nan. Bởi vậy, vũ trụ chi chủ địa vị cực cao. Ta là Hồng Minh một viên, biết đến tin tức tự nhiên muốn so với phổ thông Phong Vương Bất Hủ muốn nhiều hơn. Nghe được Bố La Lâm lời nói, Huyết Ma Vương lại là một mặt ngạo nghễ, làm nhân loại bộ tộc cùng dưới chướng lệ thuộc bộ tộc đồng thời tạo thành một cái liên minh thế lực. Hồng Minh không thể nghi ngờ là phi thường mạnh mẽ, rất nhiều điện chủ đều là vũ trụ chi chủ cấp tồn tại, mà nó ngưỡng cửa cũng tương tự là cực cao. Nghĩ muốn gia nhập Hồng Minh, tối thiểu cũng phải là Phong Vương Bất Hủ bên trong nhân vật cường đại. Phổ thông Phong Vương sơ đẳng đều là không tư cách tiến vào, có thể trở thành là Hồng Minh một viên. Bởi vậy cũng có thể thấy được Huyết Ma Vương xác thực là có thực lực mạnh mẽ. Vũ trụ chi chủ, nghịch chuyển thời không, cỡ nào khó mà tin nổi. Huyết Ma Vương trong mắt lộ ra kích động thần sắc khát khao. Sau đó, chính là hóa thành vô biên ánh sáng lạnh lẽo. Đáng tiếc, tuy rằng ta không thể giết chết ngươi, thế nhưng ta nhưng cũng là biết, mặc dù ngươi có thể bị phục sinh, cũng chắc chắn mất đi rất nhiều. Huyết Ma Vương nhìn chằm chằm Bố La Lâm, trên mặt có cười nhạt, tượng ngươi thiên tài tuyệt thế như vậy, thiên phú cố nhiên là cực cường, nhưng càng nhiều, nhưng cũng là dựa vào những kỳ ngộ nghịch thiên kia. Ta có thể khẳng định, trên người ngươi tuyệt đối có bí mật lớn, người mang nghịch thiên kỳ ngộ. Huyết Ma Vương trầm giọng nói, chỉ bằng vào cái gọi là thiên phú, không ai có thể làm được ở vực chủ cấp giết chết phong hầu. Ngươi nói không sai, nghe được Huyết Ma Vương lời nói, Bố La Lâm trực tiếp liền thừa nhận rồi. Trên thực tế, không chỉ có là Huyết Ma Vương, mặc dù là giáo viên của hắn Thiên Thực Cung Chủ, cùng với Hỗn Độn Thành Chủ đám nhân loại cao tầng, đều là xác định Bố La Lâm tất nhiên là được một số nghịch thiên đặc thù kỳ ngộ, mới có thể ở vực chủ cấp có đáng sợ như vậy biểu hiện. Này không phải bí mật, hơn nữa cũng không có cái gì quá mức. Ở nguyên thủy vũ trụ, các cường giả xem ra, kỳ ngộ thường thường muốn so với thiên phú càng quan trọng. Có thể được kỳ ngộ là bản lãnh của ngươi. Sẽ không có bất luận người nào sẽ cảm thấy Bố La Lâm dựa vào kỳ ngộ trở thành thiên tài tuyệt thế là ở dối trá, mà Thiên Thực Cung chủ cùng Hỗn Độn thành chủ bọn họ càng sẽ không đối với Bố La Lâm kỳ ngộ tiến hành truy cứu cùng cướp giật. Nghịch thiên kỳ ngộ, một khi ta giết chết ngươi, vũ trụ chi chủ tự nhiên sẽ phục sinh ngươi. Thế nhưng, bọn họ cũng sẽ không liền kỳ ngộ của ngươi cũng cùng nhau từ đi qua trong thời không thu hồi. Huyết Ma Vương cười lạnh nói. Nói như vậy, đánh đổi quá lớn, mặc dù là vũ trụ chi chủ cũng không muốn chịu đựng. Bố La Lâm thần sắc bất biến. Thế nhưng trong lòng là tán đồng Huyết Ma Vương lời nói. Trong nguyên tác, La Phong đang luyện thành cửu kiếp bí điển sau, Tọa Sơn Khách đã từng nói, một khi hắn ngã xuống, dù cho Hỗn Độn thành chủ có thể mang hắn nghịch chuyển thời không phục sinh. Thế nhưng vào lúc ấy, hắn tu luyện cửu kiếp bí điển tư cách sẽ mất đi. Nói cách khác, phục sinh sau La Phong, hắn gen cấp độ sẽ trở lại nguyên bản dáng vẻ. Cửu kiếp bí điển đem đối với hắn mất đi tác dụng, mà hắn cũng sẽ không lại có thêm cơ hội lần thứ hai đi tu luyện cửu kiếp bí điển. Bởi vì Hỗn Độn thành chủ có thể nghịch chuyển thời không phục sinh hắn. Nói như vậy, nguyên thủy vũ trụ trừng phạt còn có thể chịu đựng. Có thể kia cửu kiếp bí điển chính là thuộc về một mạnh mẽ cơ duyên. Nếu là Hỗn Độn thành chủ muốn ở phục sinh La Phong đồng thời, cùng nhau đem hắn cùng cửu kiếp bí điển ở giữa liên hệ bảo lưu lại đến lời nói, loại kia phản phệ, e sợ đủ khiến Hỗn Độn thành chủ ngã xuống. Thật giống như mỗi một vị vũ trụ chi chủ ở phục sinh dưới trướng cường giả thời điểm, sẽ không đem đối phương ở lịch sử trong thời không trọng bảo hoặc là chí bảo đồng thời mang về một dạng, bởi vì như vậy đánh đổi quá lớn, so với luyện chế lại lần nữa 10 cái 20 kiện chí bảo đánh đổi còn cao hơn. Vũ trụ chi chủ không thể làm như thế. Đồng dạng đạo lý, theo Huyết Ma Vương, một khi Bố La Lâm ngã xuống, nhân loại vũ trụ chi chủ tự nhiên sẽ phục sinh hắn. Có thể nếu là muốn đem Bố La Lâm nắm giữ nghịch thiên kỳ ngộ đồng thời từ trong lịch sử mang về, loại kia đánh đổi, mặc dù là vũ trụ chi chủ đều không thể chịu đựng. Chờ ngươi bị phục sinh sau, mất đi những kỳ ngộ nghịch thiên kia, dù cho thiên phú của ngươi tại cường đại, cũng không thể giống như bây giờ nghịch thiên rồi. Huyết Ma Vương cười ha ha, nếu là như vậy, hắn giống như là hủy diệt rồi Bố La Lâm cái này thiên tài tuyệt thế huy hoàng tương lai. Điều này làm cho hắn không gì sánh được thoải mái. Nhìn Huyết Ma Vương một mặt tùy ý cười to, Bố La Lâm nhưng là thần sắc bất biến, chỉ có khóe miệng có như không châm biếm. Ngươi liền như thế nhất định có thể giết chết ta sao? Hắn bình tĩnh mở miệng, nhìn về phía Huyết Ma Vương. Hừ, sự công kích của ngươi có lẽ có thể sánh ngang ta. Thế nhưng ở thân pháp trên tốc độ, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Nắm giữ thuấn di, phong vương bên dưới không người nào có thể đánh bại ta. Huyết Ma Vương lớn lối nói. Thật sao? Thế nhưng vừa nãy, ta nhưng là ở ngươi cung điện này chu vi, lẳng lặng mà nghe xong ngươi toàn bộ kế hoạch sau, mới chủ động hiện thân. Bố La Lâm trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, đường đường phong vương bất hủ, nhưng là ngay cả ta này nho nhỏ vực chủ đều phát hiện không được. Nghe nói như thế, Huyết Ma Vương nhất thời cả kinh, hắn đột nhiên ý thức được, vừa mới chính mình nhưng là ở chỗ này Bố La Lâm chủ động lên tiếng sau, mới ý thức tới đối phương tồn tại. Này, không thể, hắn chỉ là một cái vực chủ, dù cho có nghịch thiên kỳ ngộ, lực công kích tuyệt vời, nhưng là phải luận đối với không gian pháp tắc cảm ngộ, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Làm sao có khả năng giấu giếm được ta cảm ứng? Huyết Ma Vương trong lòng lo sợ, có chút bất an, hắn quan sát tỉ mỉ Bố La Lâm, đối phương không có trở thành bất hủ, mi tâm cũng không có được không gian pháp tắc bản nguyên thừa nhận dấu ấn. Hiển nhiên, đối phương không gian pháp tắc cảm ngộ là không thể vượt qua hắn. Chẳng lẽ trên người ngươi có giáo viên của ngươi Thiên Thực Cung chủ cho bảo vật của ngươi, có thể làm cho ngươi ẩn nấp thân hình? Hắn nhìn chòng chọc vào Bố La Lâm, Thiên Thực Cung chủ xác thực cho ta không ít bảo vật, thế nhưng là không phải dùng để ẩn nấp thân hình. Bố La Lâm bình tĩnh nói, rất nhiều bảo vật. Huyết Ma Vương nghe vậy, con mắt nhất thời sáng ngời, đường đường đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ, tứ cho mình đệ tử thiên tài bảo vật, nghĩ đến cấp độ nên không thấp, sẽ không phải có trọng bảo ở trong đó đi. Vừa nghĩ tới trọng bảo hai chữ, Huyết Ma Vương trong lòng nhảy vụt. Trọng bảo a, vậy cũng là để vũ trụ tôn giả đều là không gì sánh được coi trọng, sẽ tiến hành cướp giật bảo vật. Toàn bộ nguyên thủy vũ trụ vô tận bộ tộc phong vương bất hủ nhóm có thể có được trọng bảo đã ít lại càng ít, chỉ có cấp bậc kia phong vương vô địch tồn tại mới có thể nắm giữ. Mặc dù ta Huyết Ma Vương chính là phong vương đỉnh phong, đều là không có tư cách nắm giữ loại bảo vật này a. Trong lòng hắn cảm thán, một luồng vẻ tham lam hiện lên ở khuôn mặt bên trên. Nhìn chòng chọc vào Bố La Lâm, Huyết Ma Vương thần sắc dữ tợn, không quản, ngày hôm nay nhất định phải giết tên tiểu tử này, đoạt bảo vật của hắn. Mặc dù là rời đi nhân loại tộc quần, ta cũng không thiệt thòi. Trong lòng hắn bất chấp, coi như hắn người mang trọng bảo, nhưng là mặc dù là ta như vậy phong vương bất hủ, đều không thể đem trọng bảo uy năng hoàn toàn phát huy. Hắn chỉ là một cái vực chủ, có thể đem trọng bảo uy năng phát huy bao nhiêu? Huyết Ma Vương thầm nghĩ trong lòng, muốn giết ta đoạt bảo, liền xem ngươi có bản lãnh này hay không rồi. Bố La Lâm liếc mắt liền thấy xuyên Huyết Ma Vương ý nghĩ trong lòng, lộ ra cười nhạo biểu hiện. Mà một bên khác, Huyết Ma Vương lại là quyết định muốn ra tay rồi. Ta ngày hôm nay liền để ngươi biết phong vương bất hủ thực lực chân chính. Huyết Ma Vương gầm nhẹ, khóe miệng có cười gằn, lập tức quanh người hắn bất hủ thần lực bạo động, cả người cũng bắt đầu hòa vào không gian, dĩ nhiên chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Không hổ là phong vương bất hủ, đối với không gian pháp tắc cảm ngộ càng đạt đến mức độ như thế. Bố La Lâm cảm thán, đối phương càng là đã cùng hư không hợp thành một thể, giờ khắc này ẩn giấu ở xung quanh hắn trong không gian, lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát khủng bố một đòn. Bất quá, ngươi vẫn là coi thường ta, hắn thấp giọng tự nói, trong mắt có tia sáng lấp lóe. Oanh, đang lúc này, Bố La Lâm bên phải bên cạnh 1 mét nơi, hư không bỗng nhiên nổ tung. Một đạo khoác chiến giáp màu máu tráng kiện mạnh mẽ bàn tay lớn từ vô tận trong không gian dò ra, trực tiếp hướng về Bố La Lâm cổ tóm tới. A, Bố La Lâm cười nhẹ, bí chữ hành chớp mắt phát động, thân thể của hắn chấn động, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Đạo kia bàn tay lớn màu đỏ ngòm trực tiếp xuyên thấu qua. Hả? Một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ âm thanh ở trong hư không nhớ tới. Dầm một tiếng, bàn tay to kia vị trí không gian triệt để phá nát. Huyết Ma Vương sắc mặt âm trầm, bóng dáng tái hiện ra, tốc độ thật nhanh, trong lòng hắn kinh ngạc, sắc mặt có chút không dễ nhìn, xoay người dán mắt vào bên trong cung điện một nơi. Nơi đó, Bố La Lâm bóng dáng chậm rãi tái hiện ra, một mặt trêu tức nhìn hắn. Phong vương bất hủ tốc độ xác thực là kinh người a, thiếu một chút liền đem ta cái này vực chủ cho bắt được rồi. Bố La Lâm cười nhẹ nói, ánh mắt lấp lóe có vẻ chế nhạo. Hừ, Huyết Ma Vương sắc mặt tái xanh, sau một khắc bóng người của hắn lần thứ hai hòa vào hư không.